Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 533, mặt đen Danzo. Được rồi, mặc kệ hắn, cô mây cầm trong tay phong tao quạt xếp thu hồi, quay người hạ đài cao, hắn còn có rất nhiều chuyện phải làm, không có như vậy nhàn rỗi cùng Konoha võ đài, hắn thấy, một quốc gia còn muốn lấy ra cái gì nhẫn thôn. Đây quả thật là một loại phi thường không tốt chính sách. Quân quyền sa sút, đại danh khổ cực, bất quá không có cách. Chuyện này chỉ có thể nói ninja quá mạnh. Trong lúc nhất thời cũng không thay đổi được cái gì. Cô mây hiện tại muốn làm vẫn là trước chỉnh hợp một cái này Uzu no Kun nhân khẩu. Tài nguyên, bành, chính đáng cô mây tùy ý phát ra tư duy thời điểm. Nơi xa. Yabuza nổi giận đùng đùng chạy tới đập bàn một cái. Đối xử lạnh nhạt chờ lấy cô mây. Ta nói, người lúc đầu dáng dấp liền có chút. Cái kia, hiện tại còn dùng loại ánh mắt này đến chừng ta. Cũng không sợ hãi đến hoảng. Nói đi, lại có chuyện gì? Ngươi tại sao phải để làm không loại chuyện đó? Yabuza giận a, từ trước tới nay chưa từng gặp qua người vô sỉ như vậy. Hắn vừa diệt cướp trở về, liền thấy coi là mỹ lệ thiếu nữ thân thiện du tàu tại dân nghèo trong đống. Hàm xúc ấm áp, một khắc này, hắn phảng phất thấy được mỹ nữ kia sau đầu có kim quang. Đi vào xem xét phần trăm, quá a dĩ nhiên là Haku. Đương thời hắn liền tức nổ tung, hỏi thăm qua sau dĩ nhiên là cái này Uchiha mây chủ ý. Không nói hai lời đến đây chất vấn, quá ghê tởm. Haku là khó được, người vậy mà để hắn khi cái gì nữ trang đại lão? Lẽ nào lại như vậy? Không được sao? Không thể. Cô mây than nhẹ, nghiêm túc nói. Người hỏi qua hắn có nguyện ý hay không sao? Ân, cái này, không có. Cái này chẳng phải kết. Chính như hắn nói tới. Ninja, nhẫn người thường không thể nhẫn. Tại lại nói, hắn còn rất ưa thích cái này công việc. Người không thấy được cái kia nụ cười trên mặt sao? Đều là phát ra từ thật lòng. Cho nên a, người cũng đừng quản cũng quá rộng. Coi như hắn tại xinh đẹp đó cũng là nam. Trừ phi ngươi muốn chơi gay. Chơi gay? Ý gì? Khục, liền là cơ sở kiến thiết ý tứ. Trong mắt lóe lên một tia mất tự nhiên. Vội ho một tiếng vội vàng nói sang chuyện khác. Lại nói ngươi diệt cướp như thế nào? Thật đúng là như lời ngươi nói đồng dạng, tài nguyên đều bị những này kết bè người chiếm lấy rồi. Ta lần này mang về đồ vật cũng là rất nhiều, còn có thật nhiều ta một người kéo không trở lại. Đợi chút nữa đến tìm một ít nhân thủ lại đi một chuyến. Ân, cô mây vuốt vuốt huyệt thái dương, lười biếng nằm trên ghế, tùy ý khoát khoát tay. Những này đều chính ngươi dự định, nhớ kỹ phát tiền lương là được rồi. Yabuza gật đầu, trên thực tế hắn cũng phát hạ, cô mây ngẫu nhiên có chút hoang đường không bị trói buộc suy nghĩ. Nhưng rất nhiều chuyện vậy mà cũng vẻn vẹn có đầu tiến hành tiếp. Thật sự là một cái quỷ tai. So sánh với Nagato cái kia cái gọi là Nguyệt Chi Nhãn. Hắn còn là ưa thích đi theo cô mây làm việc, thư thái, có hy vọng, mà không phải hoàn toàn không có mục tiêu. Không hề động lực Yabuza đi xuống. Cô mây lại lâm vào. Suy nghĩ kỹ một chút. Hắn đến cùng đang làm gì? Làm một cái thủ lĩnh. Hiện tại người thích hợp mới vậy mà chỉ có Haku cùng Yabuza. Cái này không đúng. Giống hắn loại này người xuyên Việt không là phải hổ khu chấn động. Bát phương lai lịch sao? Chẳng lẽ là hắn mở ra phương thức không đúng? Quả nhiên, ta mới là khổ bức nhất. Cô mây ai thán một tiếng, đem tâm thần đắm chìm, đi tới tên côn đồ kia độn độn địa phương. Nhiều năm qua đi, tòa thứ ba pho tượng gần nhất cũng không biết là xuất phát cái gì. Rơi xuống tốc độ nhanh hơn, mắt thấy còn có hai chân liền có thể triệt để giải phóng. Giải thích mình thể thuật đem sẽ đạt tới mức độ kinh người. Quả nhiên, ta chính là một cái từ đầu đến đuôi hách. Cô mây phiền muộn. Hách thế giới là cô độc, bởi vì không ai có thể cùng hắn chia sẻ. Về phần Naruto cùng Sasuke, thật có lỗi, bọn hắn treo đều là rác rưởi, mình mới là thực nghiêu bức. Uzunokun tiêu điều không ít. Đứng tại Uzunokunji chỉ bên trên, Danzo có chút cảm thán. Đôi mắt hiện lên một tia phức tạp. Nói đến, Uzunokun lúc trước gặp đại nạn thời điểm Konoha cũng không phải không có ý định viện thủ. Thật sự là hữu tâm vô lực. Với lại nội bộ không thống nhất. Đến cuối cùng cũng chỉ có Senju nhất tộc mấy tộc nhân trước đi hỗ trợ. Cho nên, Uzunokun vẫn là hủy diệt. Hắn thừa nhận, nếu như Konoha Kurei đại lực cứu viện lời nói nhất định sẽ không để cho Uzunokun hủy diệt. Nhưng bọn hắn cũng phải tiếp nhận còn lại ninja thôn lửa giận cùng vây công. Người không vì mình, trời chu đất diệt, bọn hắn cũng là người. Nhân tính bản thiện, nhân tính vốn ác, một ý niệm, đại nhân, tại có thời gian một ngày liền có thể đến. Sau lưng rút thành viên cúi đầu, trong lòng phỉ báng, lúc trước không trợ giúp ngươi không phải cũng là ở trong đó à. Hơn nữa còn là xuất đại lực. Sờ lên đeo băng cánh tay, Danzo đôi mắt hiện lên một tia lửa nóng, nghĩ đến Shisui con mắt, cái kia danh xưng mạnh nhất huyễn thuật Koto Amasukami, hắn nên chú ý, Seragon mình bây giờ có rất nhiều, nhưng là rút nhân tài cũng rất ít, giống Komei tư chất như vậy có thể nói không có, nếu như dùng Koto Amasukami lời nói. Mình đoán chừng trong tương lai không lâu liền muốn có một cái Kage cấp đả thủ. Cái gì nhẹ cái gì nặng. Vừa xem hiểu ngay. Hừ hừ. Shisui. Đáng tiếc ngươi chết quá sớm a. Danzo uất ức. Nếu như lúc trước không để cho hắn đào thoát. Mình bây giờ chẳng phải là. Càng nghĩ càng đẹp. Đơn giản khiến người ta không đành lòng nhìn thẳng. A Phốc luôn có điêu dân muốn hại trẫm. Sờ lấy có chút ngứa cái mũi. Cô mây lầm bầm, trở mình, tiếp tục ngủ. Thời gian loại vật này qua rất nhanh. Trong nháy mắt liền đi tới ngày thứ hai. Nhìn qua cái kia ra ra vào vào bận rộn đám người. Danzo kinh ngạc, ngược lại cũng không phải nói phồn hoa như Konoha. Nói thật, còn kém xa lắm đâu. Nhưng là hắn thấy được cái khác. Cái kia ra ra vào vào đám người đều bạo phát ra sáng chói nhiệt tình. Chính là không có loại kia đồi phế. Chỉ có đối với cuộc sống hy vọng, ước mơ, tê, Danzo hấp khí, kẻ đáng sợ, một màn này hắn gặp qua, khi còn bé, khi đó vẫn là sơ đại cầm quyền. Konoha vừa kiến lập không bao lâu, khi đó người trong thôn nhóm cũng là loại vẻ mặt này. Nhưng là về sau liền không chút thấy qua, gặp quỷ, một tên tiểu quỷ làm sao cho ta cảm giác giống sơ đại. Nói thầm một tiếng. Danzo trong lòng càng lửa nóng. Đây không phải càng tốt hơn. Cô mây năng lực càng mạnh. Hắn liền càng cao hứng. Tới. Khi Danzo tới trong nháy mắt. Cô mây đột nhiên mở ra hai con ngươi. Trong nháy mắt biến mất tại trong phòng. Ha ha ha. Đây không phải Danzo lão ngân tệ sao? Ngươi không tại Konoha hưởng phúc đến chỗ của ta làm gì? Cô mây tiếng cười đột phá chân trời. Cơ hồ truyền đến toàn bộ thôn người trong tai. Danzo mặt đen, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.